tình cũ không rủ cũng tới. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tiệp lo Hạ Giai Ngôn sẽ né tránh nên nắm chặt tay cô. Anh quay sang nhìn cô gái, dịu dàng nói, Giai Ngôn, đây là ba mẹ anh. Có lẽ do Lục Tiệp nắm tay quá chặt, Hạ Giai Ngôn cảm thấy lòng bàn tay đẫm mồ hôi, không biết là của mình hay của anh nữa. Cô mỉm cười chào hai bậc trưởng bối, cả Lục Tiệp và Hạ Giai Ngôn đều không hề có chuẩn bị tâm lý trước. Đặc biệt là Hạ Giai Ngôn, tuy nhiên có Lục Tiệp bên cạnh, cô cũng không cảm thấy sợ hãi lắm. Khâu Tư Bình lên tiếng, đừng đứng nữa, ngồi xuống đi các con. Lục Tiệp nhường chỗ gần bà Khâu cho Hạ Giai Ngôn rồi quay sang hỏi ba mẹ. Sao ba mẹ về mà không nói với con một tiếng nào vậy? Lục Khánh Nhiên liếc nhìn con trai, giọng bình thản, con yêu đương lớn chuyện như vậy mà còn giấu ba mẹ. Vậy chuyện nhỏ như ba mẹ về nhà không báo trước có là gì đâu. Nghe ba nói vậy, Lục Tiệp chỉ biết gãi mũi, không dám cãi lại. Từ khi anh đến tuổi lập gia đình, Lục Khánh Nhiên và Khâu Tư Bình cứ thay phiên nhau, oanh tạc tư tưởng, mong con trai sớm yên bề gia thất. Giờ anh lại giấu chuyện yêu đương, cũng khó trách ba mẹ không vui. Khâu Tư Bình vỗ nhẹ tay chồng, cười tích ưng. Giai Ngôn xinh đẹp thế này, lại không phải người xa lạ, sao con phải giấu chứ? Đối diện với ánh mắt dò xét của hai bậc trưởng bối, Hạ Giai Ngôn tuy bề ngoài trấn tĩnh nhưng trong lòng vẫn hồi hộp. Cô không biết nói gì, chỉ đành tiếp tục mỉm cười. Lục Tiệp đang định lên tiếng thì Khương Vũ Nhàn từ nhà bếp bước ra trong bộ tạp dề. Thấy cả nhà ngồi đầy đủ trên sofa, cô vui vẻ, mọi người đến rồi à? Ngay sau đó, Tống Chi Cẩn cũng ra khỏi bếp, mời mọi người sang phòng ăn. Đi sau cùng, Hạ Giai Ngôn cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện riêng với Lục Tiệp. Cô bóp mạnh tay anh biết trước phải không? Lục Tiệp đau đến hít hơi, oan ức nói, anh thật sự không biết, là Tống Chi Cẩn với Khương Vũ Nhàn bày trò đấy. Hạ Giai Ngôn lại véo anh một cái, tại anh cứ tốt với người ta quá nên mới thế này. Hai đứa đi chậm lại phía sau, Khâu Tư Bình quay lại gọi, thôi đừng thì thầm nữa, vào ăn cơm đi các con. Lục Tiệp dạ một tiếng rồi nắm tay Hạ Giai Ngôn vào phòng ăn. Ngồi xuống bàn, Lục Tiệp ngồi đối diện Khương Vũ Nhàn. Cô nàng cứ cười trộm suốt bữa ăn, không dám nhìn thẳng vào Lục Tiệp, chỉ cúi gằm mặt ăn cơm trắng khiến Tống Chi Cẩn phải liên tục gắp thức ăn cho. Sau bữa ăn, người giúp việc mang trái cây đã cắt sẵn ra phòng khách trong khi cả nhà ngồi trò chuyện trên sofa. Mấy ngày trước, Khương Vũ Nhàn và Tống Chi Cẩn đi du lịch. Khâu Tư Bình rất hứng thú với những nơi họ đã đến, định khi rảnh cũng sẽ đi thăm thú. Nhắc đến chuyến đi, Khương Vũ Nhàn nhớ tới mấy chiếc khăn choàng thủ công đặc sắc ở đó. Lúc ấy cô chọn mãi không được nên mua luôn cả ba cái đẹp nhất. Một chiếc đã tặng cho Cố Hoàn, còn hai chiếc nên cô định tặng Hạ Giai Ngôn một cái. Hạ Giai Ngôn ngượng ngùng từ chối nhưng Khương Vũ Nhàn khăng khăng nên đành phải nhận. Vì hai chiếc khăn choàng khác kiểu nhau nên Khương Vũ Nhàn mời cô lên lầu chọn. Lấy khăn ra từ tủ quần áo, Khương Vũ Nhàn thận trọng hỏi, chị Hạ, chị có giận em không? Hạ Giai Ngôn đang chăm chú ngắm nghía hai chiếc áo khoác thêu hoa tinh tế. Nghe Khương Vũ Nhàn nói xong, cô mỉm cười. Chị không giận đâu, chỉ là hơi bất ngờ thôi. Dù sao chị cũng chưa chuẩn bị tinh thần để gặp ba mẹ anh ấy. Khương Vũ Nhàn ngồi xuống giường. Trấn an, chú Lục và cô Tư Bình đều là người rất tốt. Chị đừng lo, không phải là sợ đâu. Hạ Giai Ngôn ngẫm nghĩ rồi nói tiếp. Chị nghĩ cảm giác này chắc giống như lần đầu em gặp ba mẹ chồng em vậy. Khương Vũ Nhàn gật đầu tỏ vẻ thông cảm. Cô đứng dậy khỏi giường, chủ động giúp Hạ Giai Ngôn chọn áo khoác. Cuối cùng Hạ Giai Ngôn chọn một chiếc màu tím nhạt, thêu hoa lan thanh nhã, rất hợp với chiếc áo lụa cô đang mặc. Khi bước ra phòng thay đồ, họ thấy Lục Tiệp đang đứng đợi bên ngoài. Anh vừa định chộp lấy Khương Vũ Nhàn, nhưng cô nàng đã có phòng bị từ trước. Cô nhanh nhẹn né tránh và chạy trốn sau lưng Hạ Giai Ngôn như một chú gà con. Chị Hạ ơi, anh ấy định đánh em này. Hạ Giai Ngôn khẽ đẩy tay anh. Đừng làm vậy mà. Lục Tiệp mặt không biểu cảm, nói với Khương Vũ Nhàn. May là giờ công khai rồi nên không ảnh hưởng gì. Không thì anh đã cho em một trận. Có Tống Chi Cẩn cũng không cứu được đâu. Khương Vũ Nhàn thò đầu ra, Tinh Nghịch nhăn mặt với anh. Em biết các anh chị đã sẵn sàng rồi mà. Tuần trước em còn thấy anh với chị Hạ đi xem triển lãm nghệ thuật cùng ba mẹ chị ấy nữa. Em cũng lo cho anh nên mới nói chuyện này với cô Tư Bình thôi. Lục Tiệp lại giơ tay về phía cô. Trả thù là trả thù. Không cần nhiều lý do thế. Lần này Khương Vũ Nhàn không né được. Lục Tiệp đã thưởng cho cô một cái búng trán, tuy không mạnh nhưng vẫn hơi đau. Cô than phiền với Hạ Giai Ngôn. Chị Hạ ơi, anh ấy lại bắt nạt em này. Hạ Giai Ngôn bất lực lắc đầu rồi nói với Khương Vũ Nhàn. Thôi xuống lầu đi, xuống phòng khách. Khương Vũ Nhàn thậm chí không thèm liếc nhìn Tống Chi Cẩn một cái. Chỉ dính chặt bên cạnh Hạ Giai Ngôn, hào hứng trao đổi những tin tức tình cảm gần đây. Khâu Tư Bình tỏ ra vô cùng tò mò về Hạ Giai Ngôn. Bà hỏi Khương Vũ Nhàn. Vũ Nhàn à, chợt quen Giai Ngôn lâu rồi phải không? Sao không nói cho cô biết? Cháu cũng chỉ mới quen chị Hạ thôi à? Khương Vũ Nhàn đáp. Nghe câu trả lời của Khương Vũ Nhàn, Khâu Tư Bình nghĩ rằng Lục Tiệp và Hạ Giai Ngôn mới quen nhau không lâu. Nên hỏi tiếp, Giai Ngôn à, con với A Tiệp quen nhau thế nào? Là đồng nghiệp trong trường phải không? Lục Tiệp đang nói chuyện với Tống Chi Cẩn, nghe mẹ hỏi liền trả lời. Chúng con là bạn học cùng trường à? Khâu Tư Bình tươi cười. Giai Ngôn này, cô nghe Vũ Nhàn nói A Tiệp đã gặp ba mẹ con rồi. Không biết bao giờ ba mẹ con rảnh, có thể gặp gỡ chúng ta một lần không? Hạ Giai Ngôn hơi ngỡ ngàng, không ngờ Khâu Tư Bình lại muốn gặp ba mẹ cô gấp như vậy. Trong lúc cô còn đang do dự, Lục Tiệp đã lên tiếng. Mẹ, việc này để con sắp xếp à, từ khi gặp Hạ Giai Ngôn. Lục Khánh Nhiên hầu như không lên tiếng. Theo hiểu biết về con trai, ông luôn cảm thấy mối quan hệ của họ không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nếu không con trai đã không giấu giếm chuyện tình cảm. Nghe câu này, ông góp lời. Con không cần vội vàng thế. Cẩn thận dọa Giai Ngôn. Nhận được tín hiệu ngầm từ chồng, Khâu Tư Bình tuy còn thắc mắc nhưng cũng không hỏi thêm. Nửa tuần trước, vợ chồng nhà họ Lục đã chuẩn bị xong việc về nước. Họ đã nhờ người dọn dẹp sạch sẽ căn nhà cũ ở đường Hải. Rời khỏi nhà Khương Vũ Nhàn, họ về thẳng nhà cũ chờ Lục Tiệp. Lục Tiệp đưa Hạ Giai Ngôn về chung cư xong liền lái xe về nhà cũ. Vừa bước vào cửa, anh đã cảm nhận được bầu không khí nặng nề trong phòng khách. Vừa đi vừa cởi cúc tay áo, anh ngồi xuống chiếc ghế đơn. Vừa về sao ba mẹ không nghỉ ngơi chút? Bay lâu thế chắc mệt lắm. Khâu Tư Bình thiếu kiên nhẫn. Bà hỏi con trai, mẹ thấy con quen Hạ Giai Ngôn này không phải chuyện một hai ngày. Sao không nói với bố mẹ? Vì chuyện hôn nhân của con, bà mẹ đã lo lắng bao nhiêu năm nay? Con nói thật cho mẹ biết, lần này con có nghiêm túc không? Nghiêm túc kiểu muốn cưới cô bé ấy. Ngồi bên cạnh bà, Lục Khánh Nhiên im lặng, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn con trai, chờ đợi lời giải thích. Sau khi người giúp việc bưng trà lên rồi lặng lẽ rời khỏi phòng khách, Lục Tiệp nhìn làn khói trắng đang bốc lên, chậm rãi mở lời. Con nghiêm túc, con thực sự muốn cưới Giai Ngôn. Con không phải không muốn nói với bố mẹ, chỉ là muốn đợi mọi chuyện ổn thỏa rồi mới báo. Có vấn đề gì? Khâu Tư Bình khó hiểu. Con bé có xuất thân thế nào? Hoàn cảnh gia đình ra sao? Nhà em ấy vốn có 6 người. Ba mẹ là công nhân về hưu. anh trai làm quản lý hành chính ở công ty thương mại nước ngoài. Đã kết hôn và có con. Lục Tiệp trả lời ngắn gọn. Khâu Tư Bình gật đầu. Vậy dễ giải quyết thôi. Chúng ta đều không câu nệ xuất thân. Chỉ cần nói chuyện rõ ràng với ba mẹ Giai Ngôn là được. Lục Tiệp tựa lưng vào ghế. Thở dài. Họ không phải nghĩ mình không xứng với nhà mình đâu. Nói thẳng ra thì họ còn coi thường con ấy chứ. Trong lòng ba mẹ, con cái luôn là người xuất sắc nhất. Nghe Lục Tiệp nói vậy, Khâu Tư Bình không thể tin nổi. Con nói gì vậy? Sao ba mẹ con bé có thể coi thường con được? Lục Tiệp xoa thái dương, suy nghĩ xem nên bắt đầu kể từ đâu. Con đã làm gì có lỗi với người ta? Lục Khánh Nhiên hỏi thẳng. Lục Tiệp lên tiếng, Giai Ngôn là em gái bạn cùng phòng của con. Khi quen em ấy, con đã là sinh viên năm ba, còn em ấy mới lên năm nhất. Sau đó con sang Anh học tiến sĩ và chúng con chia tay không lâu sau đó. Sau khi chia tay, chúng con hầu như không liên lạc. Lần này về nước, con gặp lại Giai Ngôn, phát hiện mình vẫn còn tình cảm với em ấy nên đã theo đuổi lại. Khâu Tư Bình nhíu mày, chỉ vì con sang Anh học mà chia tay à, tuy yêu xa khó khăn thật, nhưng cũng chỉ cần cố gắng vượt qua thôi mà. Lục Tiệp lắc đầu, sau khi con sang Anh, Giai Ngôn vẫn ở bên con, vì khóa học của em ấy nhẹ nhàng hơn nên kỳ nghỉ thường sang Anh thăm con. Khâu Tư Bình thở dài, thấy con trai có vẻ buồn bã nên dịu giọng hỏi. Vậy rốt cuộc hai con chia tay vì sao? Năm Giai Ngôn học đại học năm ba, em ấy sang Anh thăm con nhất thời không kiềm chế được và Lục Tiệp mặt đầy thất vọng, dù con đã có phòng ngừa nhưng em ấy vẫn mang thai. Lục Khánh Nhiên lập tức hỏi, giờ đứa bé đâu? Khâu Tư Bình cũng căng thẳng, đứa bé ở nhà con bé à? Lục Tiệp hít một hơi sâu. Con bảo em ấy bỏ đứa bé. Lục Khánh Nhiên tưởng mình nghe nhầm. Ông hỏi lại, con nói gì? Con bảo em ấy bỏ đứa bé. Lục Tiệp lặp lại một cách vô hồn. Lục Khánh Nhiên tức giận không thể kìm nén. Không chút suy nghĩ liền. Hất cả tách trà nóng trên bàn vào người con trai. Đồ khốn nạn, cách chương.